Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 471, chương 471, biệt khuất Black Widow. Canh, 4, thời gian một tuần cứ như vậy đều đâu vào đấy đi qua. Gác xếp bên trên đủ loại kiểu dáng yêu cầu dụng cụ đã lắp đặt hoàn tất. Máy tính dụng cụ cũng bị Sky mã hóa điều chỉnh sau bắt đầu vận hành. Frisgan là DC thế giới Cisco Ramon nghiên cứu ra được kết quả bị Captain Câu lấy được. Trở thành Captain Câu ký hiệu vũ khí. Hắn độ không tuyệt đối cơ hồ có thể băng phong phần lớn đồ vật. Ngay cả The Flash cũng ở trên tay hắn chịu không ít thua thiệt. Tuy nhiên Tô Thánh không có tháo dỡ qua Frisgan hoặc là nghiên cứu qua nó bản vẽ thiết kế. Nhưng lấy Tô Thánh có thể đẩy ngược quá trình cũng không tính là gì rườm rà sự tình. Tô Thánh bên này chuyên chú bắt đầu đầu nhập nghiên cứu thiết kế. Sky liền giúp không lên cái gì. Nàng có thể làm liền là ở Tô Thánh được lợi phía dưới ở trên mạng tuyên bố một chút liên quan tới. Frisgan tin tức nhìn xem có thể hay không hấp dẫn người đầu tư. Tô Thánh ngừng lúc nghiên cứu rất chuyên chú. Bất chi bất giác liền sẽ quên thời gian. Phía ngoài màn đêm đen như mực. Tầng một trong phòng ngủ Sky đã ngủ. Lầu các bên trong đèn sáng. Tô Thánh hai tay để trần ăn mặc bốn góc quần đang ở máy tính bên cạnh tính toán cái gì. Lầu các cửa bị chậm rãi đẩy ra. Natasha ăn mặc một bộ bạch sắc áo ngủ bưng ly cà phê đi đến. Nguyên bản nàng nghĩ lên tiếng kêu gọi nhưng là nhìn lấy không ngẩng đầu Tô Thánh liền cải biến chủ. Ý, đi tới đem cà phê thả ở trước mặt Tô Thánh, liếc thêm vài lần máy tính. Trên máy vi tính là Frisgan bản thiết kế, rậm rạp chằng chịt số liệu cùng kết cấu cho người ta một loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cảm giác, Tô Thánh tay trái cầm lấy cà phê uống lấy. Tay phải hướng về phía sau giơ lên bắt được sau lưng Natasha nhẹ tay nhẹ sờ lên. Chớ chờ ta, còn kém một cái kỹ thuật nồng cốt Frisgan coi như thành công. Đáng tiếc chỉ là trên số liệu thành công. Còn cần chế tạo cùng thí nghiệm. Liền cần món tiền tài lớn. Ngươi ở trên mạng phát tin tức một mực không có người chú ý. Xem ra còn phải mang theo bản vẽ tự thân lên cửa mới được. Ta dự định đi trước Stark Industry, người nghĩ biện pháp giúp ta hẹn trước thời gian. Tô Thánh, phảng phất không có phát hiện người đến là Natasha mà không phải Sky tựa như. Tự mình nói ra, Natasha cũng không có hoài nghi. Bởi vì những ngày qua quan sát Tô Thánh đang làm việc thời điểm xác thực rất chuyên chú. Hơn nữa bản thân một mực không trở về. Hắn nhất thời nhận lầm cũng là bình thường. Tay bị Tô Thánh sờ lấy, Natasha không có tránh thoát ngược lại cười tủm tỉm mở miệng nói. Người nghĩ đi Stark Industry tìm Tony Stark ủng hộ người nghiên cứu chỉ sợ không được. Tony Stark mất tích, a, Tô Thánh kinh ngạc hô một tiếng theo bản năng đem cà phê hướng sau lưng dơ lên. Ai, Tô Thánh hô to một tiếng vội vàng xoay người, sau đó đã nhìn thấy lúc đầu bạch sắc áo ngủ lúc này bị cà phê dội một thân. Cà phê càng là từ Natasha trên mặt nhỏ xuống, thuận lấy cái cổ trực tiếp chảy vào sự nghiệp tuyến bên trong. Natasha biểu tình có chút ngốc trệ, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Tô Thánh sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Càng không có nghĩ tới bản thân vậy mà lại bị dội một thân cà phê. Nhìn xem Tô Thánh ngoài ý muốn lại lúng túng lại áy náy biểu tình. Natasha có hỏa đều không phát ra được. Rất rõ ràng Tô Thánh không phải cố ý. Mà bản thân trước đó không có mở miệng cho thấy thân phận hù dọa Tô Thánh có không thể trách hắn. Cái này khiến Natasha khỏi phải nói nhiều nén giận. Nàng là ai vậy? Đại danh đỉnh đỉnh Black Widow à? Lúc nào như vậy chật vật qua? Hơn nữa còn hết lần này tới lần khác có hỏa không phát ra được. Thật xin lỗi, ta không biết là ngươi. Ta tưởng rằng Sky đây. Tô Thánh diễn kỹ cũng là nghiêu đến một nhóm. Rõ ràng chính là cố ý dội Natasha nhưng thoạt nhìn lại khỏi phải nói nhiều bối rối. nhiều ảo não, cái kia tràn ngập áy náy ánh mắt, đưa tay muốn hỗ trợ xoa lại cảm thấy không thích hợp bộ dáng. Mặc cho ai cũng nhìn không ra là hắn là cố ý. Được rồi, là ta không có lên tiếng nhắc nhở ngươi. Ta đi trước thay quần áo khác. Natasha cười lớn quay người ly khai. Tô Thánh khóe miệng hơi hơi dơ lên âm thầm bật cười. Nếu không phải là cho S.H.I.E.L. để quan sát bản thân tốn thời gian hắn liền không kiên nhẫn nghiên. Cứu cái gì freeze gun? Đồ chơi này hắn trong nháy mắt liền có thể làm ra. Bây giờ Natasha trở về hẳn là mang ý nghĩa S.H.I.E.L. để sơ bộ khảo sát qua mình. Hẳn là nhìn tình huống chuẩn bị ngả bài rồi a hát. Tuy nhiên Tô Thánh là cố ý bị giám thị, nhưng ly cà phê này cũng coi là nho nhỏ trừng trị. Bất quá vừa rồi Natasha nói cái gì? Tony Stark mất tích, hắn là bị bắt cóc a. Vậy liền mang ý nghĩa Iron Man rất nhanh liền sinh ra. Nếu như nắm cơ hội này mà nói hẳn là rất dễ dàng giết chết Iron Man. Iron Man sống sót có chỗ tốt gì? Nghiên cứu ra cương thiết chiến y, đằng sau có thể làm ra hoàn toàn mới lò phản ứng hạt nhân. Cái này lò phản ứng hạt nhân rất có giá trị. Trang bị ở trên Transformer có thể giải quyết tốt đẹp động lực vấn đề. Nhưng là, nếu như nhớ không lầm, Iron Man sở dĩ có thể nghiên cứu ra lò phản ứng hạt nhân là bởi vì hắn phụ thân lưu lại nguyên tố mới hồ sơ A. Mà vật này ở S.H.I.E.L.D trong tay. Cho nên coi như không có Iron Man, chỉ cần lấy được vật này bản thân hẳn là cũng có thể nghiên cứu ra được. Cái kia Iron Man tựa hồ liền không giá trị gì a. Iron Man xem như The Avenger lãnh tụ một trong. Nếu như không có Iron Man như vậy, The Avenger hoặc là địa cầu đối mặt nguy cơ liền sẽ gia tăng rất nhiều. Bất quá giết chết hắn ngược lại là không có gì tất yếu. Thứ nhất, thông minh tài trí của hắn tương lai còn có thể phát huy tác dụng dùng. Thứ hai, trời mới biết xem như Marvel nhân vật trọng yếu nếu như hắn treo có thể hay không rước lấy vị nào đại lão bất mãn. Cho nên hắn chỉ cần mất tích là có thể. Tô Thánh bên này nghĩ đến. Natasha đã đổi cái áo ngủ rửa mặt xong một lần nữa đến đây, còn thuận đường lại giúp Tô Thánh xông ly cà phê. Một lần này cũng đừng lại dội ta. Ta liền món này sạch sẽ áo ngủ. Natasha đem cà phê đưa cho Tô Thánh có chút oán trách nói. Tạ ơn. Tô Thánh nhận lấy thảnh thơi không lo lắng uống. Bị bản thân dội một thân cà phê không thể nổi giận. Còn phải tiếp tục cho chính mình xông cà phê. Còn muốn vẻ mặt ôn hòa đối mặt bản thân. Đoán chừng Black Widow hẳn là cho tới bây giờ không phiền muộn như vậy qua. Bất quá cái này xông cà phê tay nghề tương đối bình thường. Sao ra kém Jun Moon a? Ngươi vừa rồi nói ngươi muốn đem thiết kế bán cho Stark Industry. Tony Stark mất tích, cho nên bây giờ hẳn không phải là thời cơ tốt. Nếu như ngươi cấp bách muốn tìm đầu tư, có lẽ ta có thể giúp ngươi tiến cử lên. Natasha một bộ lo lắng cho ngươi dáng vẻ nói ra. Có đúng không? Tô Thánh cười tủm tỉm nhìn xem nàng. Ngươi là muốn cho ta đề cử S.H.I.E.L.D sao? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.